Kiều Kiều Sư Nương, chương 855, Sư Nương Thịnh Yến, Góc Chuyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi hai người đem Hà gia tỷ muội hai làm được duyên dáng gọi to liên tục cao trào thay nhau nổi lên hết sức. Ngủ ở chính mình trong phòng Thanh Du tiên tử đột nhiên gian bừng tỉnh. Thâm hậu tu vi làm nàng thoải mái nghe được cách đó không xa phòng truyền đến cổ quái tiếng kêu. Nhịn không được mi nhi hơi nhíu, âm thầm cân nhắc nói, đều đã trễ thế này, bọn họ đang làm cái gì nha, còn gọi như vậy hăng say, mặc gợi cảm áo ngủ Thanh Du tiên tử ngay cả giày cũng không mặc. Liền như vậy quang chân vô thanh vô thức ra cửa phòng, đi vào Dí Tĩnh Văn tỉ muội hai phòng cửa. Bên trong thanh âm càng thêm rõ ràng vô cùng, Thanh Du tiên tử chính là thoáng có chút nghi hoặc, lập tức liền phản ứng lại đây. Trong lòng đột nhiên run lên, thân thể mất tự nhiên một trận buộc chặt, thầm nghĩ, chết tiệt hỗn đàn, nguyên lai là ở cùng hắn đối ái phi nhóm làm cái loại này ghê tởm chuyện tình. Nhưng là, Lăng Phong rõ ràng cũng chỉ có một cái. Vì cái gì Hà Tĩnh Phi cùng Dí Tĩnh Văn tỉ muội hai người sẽ ở đồng thời dâm đãng vô cùng rên rỉ kêu to đâu. Hơn nữa, tựa hồ còn có vị kia thoạt nhìn trinh tiết vô cùng phái hoa sơn trưởng môn phu nhân Bạch Quân Nghi kiểu mị tiếng kêu sảm tạp ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ dần dần chiếm cứ thượng phong Thanh Du tiên tử cố nén xấu hổ. Sinh ra một cỗ muốn xem vừa thấy đến tột cùng mãnh liệt nguyện vọng. Ma xui quỷ khiến vươn tay đi đặt ở môn đem thượng. Chân lực thổ lộ, cửa phòng không một tiếng động bị mở ra. Thanh Du tiên tử đem cửa phòng lặng lẽ đẩy ra một cái phùng. Khẩn cấp nhìn bên trong tình hình, lại lập tức ngây dại. Thanh Du tiên tử vạn vạn không có dự đoán được, cũng không phải Lăng Phong một người ở đối phó ba vị tiểu mỹ nhân. Mà là Bạch Quân Nghi cùng Lăng Phong cùng nhau ở đại làm đặc làm Hà gia tỷ muội hai người. Ở Bạch Quân Nghi cùng Dí Tĩnh Văn khố gian, một cây thuần ngọc giả dương cụ như ẩn như hiện, khi thì lộ ra bình thường, khi thì bị hai chương tiểu huyệt đồng thời nuốt hết một tia không dư thừa. Khúc Nhu cảm thấy có chút mê muội, nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, thế nhưng có thể có như vậy ngoạn pháp. Không linh giảo hoạt mỹ phụ một lòng lập tức nói ra đứng lên. Kinh nghiệm bần cùng nàng xem đến như thế kỳ dị cảnh tượng. Làm sao còn có thể đủ thu hồi ánh mắt, nguyên bản tính nhìn lén thượng liếc mắt một cái thỏa mãn một chút cảm thấy thẹn hảo quan tâm liền lập tức rời đi. Hiện tại cũng rốt cuộc di không ra ánh mắt, kỳ thật, này cũng không thể nói rõ Du tiên tử là một cái có đặc thù ham mê phá hư nữ nhân. Nàng từ nhỏ ở Ngọc Nguyệt phái lớn lên, bị sư phụ mang theo sơn đến bây giờ, đến như thế vẫn là xử nữ, nếu không phải Tĩnh Du xuống núi gặp được Lăng Phong, nàng áp căn tin tưởng nguyên lai song tu chân có thể thành tiên. Đối với tiên đạo theo đuổi, làm cho nàng bắt đầu nhận Lăng Phong sở làm hoang đường hành vi. Dù sao đi thông tiên đồ trên đường, kỳ thật có chút kỹ xảo, nhìn như bàng môn tả đạo. Nhưng là chỉ cần không thương cùng người khác tình huống hạ. Làm sao thường không thể thử một lần. Thanh Du tiên tử cả đời đều là băng thanh ngọc khiết. Căn bản là không có cảm nhận được tình ái chân chính lạc thú. Nếu không phải thanh tu, này đối với một cái 40 tuổi nữ nhân tới nói. Quả thực chính là bất khả tư nghị chuyện tình, mà chính mình sư phụ quá sớm cách thế. Làm cho Thanh Du tiên tử đối với Ngọc Nguyệt phái tu tiên phương pháp sinh ra một tia hoài nghi. Cho dù không thể tu luyện thành tiên, cũng không về phần sớm như vậy mất a. Nghe được Tĩnh Du tiên tử nói cùng Lăng Phong song tu sau. Thân thể phát sinh biến hóa, Thanh Du tiên tử hoàn toàn rung động, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể đi nếm thử, dù sao Lăng Phong hiện tại đã muốn thành tiên, hắn dĩ nhiên là chính mình đạo sư. Kia chính mình còn có cái gì cũng không biết xấu hổ đâu. May mắn Thanh Du tiên tử tính cách có chút độc đáo. Đối này cũng không phải thực để ý, mới bình thản vô cùng quá đến hiện tại. Đối với tính tri thức hiểu biết, có thể nói cùng không biết cô gái không có bao nhiêu khác nhau. Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện Lăng Phong đa dạng trông chất hung mãnh vô cùng làm lộng Hà Tĩnh Phi. có thể nào không làm nàng trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách. Kinh ngạc vạn phần, đáng tiếc là, Thanh Du tiên tử tới hơi chút chậm một ít, trong phòng chiến đấu, đã muốn gần đến kết thúc, Lăng Phong quá mức đầu nhập, mờ mịt không biết, cũng không có phát hiện Thanh Du tiên tử ngay tại ngoài cửa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thịt heo bổng ở Hà Tĩnh Phi mềm mại mật huyệt lý ngoan tiến. Mãnh ra, mà trong tay hắn thua công cải tạo công tác, cũng đã muốn dần dần hoàn thành, chậm rãi thu hồi chân khí. Hai tay sửa vì cố định trụ đã muốn là thở hồng hộc hô hấp không khoái Hà Tĩnh Phi nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai. Đại lực va chạm mềm mại mật huyệt, miệng phát ra hồng hộc tiếng thở dốc. Nhưng mà, Lăng Phong đột nhiên gian kinh hãi phát hiện, theo chính mình va chạm, Hà Tĩnh Phi khố hạ mật mao đúng là một cây căn tự hành bóc ra. Đánh rơi của nàng trên đùi, chính mình khố gian cùng trên giường. Rất nhanh liền điệu một cây không dư thừa, trở nên trụi lủi bạch hề hề. Căn bản là không cần chính hắn lại đi động thủ quát mau. Lăng Phong đau khổ suy tư về vì cái gì hội như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ cho rằng là chính mình vừa rồi chuyển vận công lực nguyên nhân. Chẳng những cải tạo Hà Tĩnh Phi thể chất, cũng nhân tiện đem của nàng mật mau cấp chấn bóc ra. Không biết về sau còn có thể không thể đủ tái sinh. Ngay tại Lăng Phong kinh ngạc không thôi thời điểm, nhất kiện càng thêm làm cho hắn kinh ngạc chuyện tình xuất hiện ở tại trước mắt. Theo Hà Tĩnh Phi cao trào lại một lần đã đến, ở nàng mật mao đã muốn bóc ra trụi lủi trắng nõn âm phụ thượng. Đột nhiên gian dần hiện ra cảnh tượng, cư nhiên là đột hiện ra chính mình hình cái đầu. Lăng Phong chấn động, không rõ đây là có chuyện gì. Lăng Phong y hi nhớ rõ. Vừa rồi một bên cấp nàng truyền công một bên làm nàng mật huyệt thời điểm. Trong lòng vẫn nghĩ như thế này cấp Hà Tĩnh Phi cạo mật mao sau khắc thượng một cái gì đồ án. Vừa lúc nghĩ về sau mỗi một cái chính mình nữ nhân nếu đều có thể khắc thượng chính mình khắc thì tốt rồi. Cái kia khắc chính là chính mình hình cái đầu. Chẳng lẽ, chính là bởi vì chính mình nghĩ đem chính mình hình cái đầu bản vẽ khắc vào các nàng trên người. Cho nên ở truyền công thời điểm, chẳng những cải tạo Hà Tĩnh Phi thân thể, còn nhân tiện ở của nàng trong cơ thể dùng chân khí khắc thượng như vậy một bộ bản vẽ. Này, này không khỏi có chút thái huyền đi, vì cái gì vừa rồi vẫn không có xuất hiện quá, giờ phút này mới xuất hiện đâu, còn không có lộng hiểu được sự tình đến tột cùng. Cao trào dần dần bình phục xuống dưới Hà Tĩnh Phi kiều mị vô cùng nhìn âu yếm nam nhân. Si ngốc nói, Hoàng thượng, ngươi xem cái gì đâu, người ta đều nhanh bị ngươi giết chết. Lăng Phong ngạc nhiên lại phát hiện, theo Hà Tĩnh Phi cao trào rút đi, chính mình hình cái đầu khắc bản vẽ cũng dần dần biến mất cùng vô hình. Lăng Phong lược nhất suy tư, liền hiểu được lại đây, khẳng định là chính mình vừa rồi truyền công ảnh hưởng, có thể làm cho chính mình nữ nhân ở thời điểm cao trào. Sinh ra như vậy ly kỳ hình ảnh, một khi cao trào biến mất, bản vẽ sẽ theo biến mất, lộng hiểu được toàn bộ sự tình chân tướng Lăng Phong cười ha ha. Quyết định thử lại nghiệm một lần, thừa dịp Hà Tĩnh Phi cao trào rung động không có hoàn toàn biến mất. Côn THT lại nhanh chóng ở của nàng mật huyệt lý cử động đứng lên. Phát ra, phốc phốc phốc, dâm mỹ thanh âm, miệng lặng lẽ cười nói. Thân ái Phi Phi, chấm cho ngươi xem một lần ngươi cả đời đều không có nhìn thấy quá kỳ cảnh. Ha ha, vài phần chung qua đi. Lăng Phong thét lớn một tiếng. Nóng bỏng dương tinh lại đúc tiến Hà Tĩnh Phi cao trào thay nhau nổi lên mật huyệt lý. Một bộ Lăng Phong hình cái đầu lại hiện lên ở bốn người trước mắt. A, trong phòng tam nữ đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lại ở cùng thời khắc đó. Đạt tới vô cùng mau mỹ cao trào cao nhất. Hoàng thượng, này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là theo Phi Phi thân thể mạnh xuất hiện đi ra sao? Cơ hồ đã muốn bị chỉnh hữu khí vô lực tiểu mỹ nhân gì Tĩnh Văn căm giận chừng mắt trí đắc ý mãn Lăng Phong cùng một bên vui vẻ thỏa mãn cười trộm. Bạch Quân Nghi, ngay cả tiếng mắng đều có khí vô lực, mà một bên muội muội Hà Tĩnh Phi sớm đã hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nếu không Lăng Phong cố kỵ gì Tĩnh Văn có thai trong người. hai tháng thời điểm nhất nguy hiểm, đại bộ phận hỏa lực đều bị Hà Tĩnh Phi tiếp đi. Chỉ sợ té xỉu, tuyệt đối không chỉ Hà Tĩnh Phi một cái. Lăng Phong lặng lẽ cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ nhi còn không có đột lên bụng nhỏ. Ta nói, nga, Văn Phi cư nhiên còn có khí lực mắng chửi người. Xem ra chậm đối với ngươi khao còn chưa đủ nhiều nga. Ách, rõ ràng chậm cùng Bạch Quý Phi tái cùng ngươi ngoạn vài lần. Nhìn xem ngươi rốt cuộc còn có không hữu lực khí. Di Tĩnh Văn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng che chính mình đã muốn bị trà đạp sưng đỏ không chịu nổi mật huyệt. Run giọng nói, không, không cần a. Lăng Phong lại là run lên, vội vàng một phen che Di Tĩnh Văn miệng nhi, cúi đầu nói, không cần nói lung tung nói, cũng không phải sợ, đây là chấm dùng chân khí luyện thành, chỉ cần chấm trong lòng suy nghĩ, về sau các ngươi cùng ta làm tình thời điểm, đều đã mạnh xuất hiện ra như vậy hình vẻ đến nga. Này chứng minh các ngươi là chấm chuyên trúc ái phi. Nghe được Lăng Phong nói được như thế thận trọng, Bạch Quân Nghi cùng Di Tĩnh Văn cơ hồ là cùng khi không tin nói. Không thể nào, trên đời thế nhưng giống như này thần kỳ chuyện tình, còn có càng nhiều thần kỳ chuyện tình đâu. Bất quá bây giờ còn không phải nói cho các ngươi thời điểm. Đằng đằng đi, về sau các ngươi đều đã hiểu được, chấm sở làm hết thảy, kỳ thật đều là vì các ngươi hảo. Ân, Hoàng thượng, nô tỳ tin tưởng ngươi, bởi vì nô tỳ hiện tại đã muốn là thanh xuân vĩnh trú. Ta thiệt tình hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất cũng muốn sống thượng 500 năm, như vậy tài năng đủ cùng Hoàng thượng hưởng hết người này thế gian vinh hoa phú quý cùng hạnh phúc cuộc sống. Bạch Quân Nghi mỉm cười nói, cả người vẫn là phi thường hưng phấn. Hoàng thượng, chỉ cần ngươi muốn làm cùng phải làm, nô tỳ đều đã theo chấp hành, không có gì phản đối. Lăng Phong nghe xong lời này, cảm thấy hưng phấn, trong cơ thể hỏa diễm, lập tức liền lùi lên đây, cười lớn một tiếng nói. Hảo, chậm liền thích Bạch Quý Phi ngươi như vậy ái phi. Nín thở ngưng thần ở bên ngoài vụng trộm nhìn trộm tuyệt sắc thanh du tiên tử nghe được Lăng Phong này thanh âm lượng rất lớn lời nói. Trong lòng chấn động, không hề nghĩ ngợi hướng tới chính mình phòng bay nhanh chạy trốn. Thân thủ động tác cực nhanh, chỉ sợ là Lăng Phong thấy được, cũng muốn mặc cảm, hơn nữa như vậy trưởng khoảng cách một cái chớp mắt mà qua. Đúng là không có phát ra nửa điểm thanh, ngay cả Lăng Phong như vậy tu vi. Đều không có biện pháp phát giác đến nàng ở bên ngoài nhìn trộm thật lâu. Có thể thấy được tuyệt sắc thanh du tiên tử tu vi. Là cỡ nào thâm hậu, khó nhất là, cứ việc nàng đã muốn nhìn trộm đến Lăng Phong cùng Hoàng Phi tu nhân việc. Lại có thể tốt lắm khống chế được chính mình tim đập. Điểm này, chỉ sợ là Lăng Phong theo không kịp, vẫn trốn vào chính mình trong phòng. Tuyệt sắc thanh du tiên tử mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy theo mà đến chính là kịch liệt vô cùng không thể áp chế tim đập. Thậm chí nàng đều có thể đủ rõ ràng nghe được hoặc là cảm giác được. Chính mình trái tim đang ở bang bang phanh, bay nhanh nhảy lên, dình coi hoàng thượng cùng hoàng phi ở trên giường làm tình. Là một cái ngọc nguyệt phái trưởng môn có thể làm được sự tình sao? Thanh du tiên tử cảm thấy chính mình thực cảm thấy thẹn. Nàng nguyên bản vốn không có gì ý nghĩ như vậy, nhưng là hết thảy vì tu tiên. Nàng đã muốn buông tha cho rất nhiều thanh quy giới luật. Này xác thực cũng là như thế. Tưởng một chút vừa rồi Bạch Quân Nghi theo như lời. Liền một cái đơn giản song tu đều có thể làm cho nàng sống lâu 500 năm cùng thanh xuân vĩnh trú. Này đối với nữ nhân tới nói. Ra sao chờ dụ hoặc, nhất tưởng đến nơi đây, nguyên bản cảm thấy thẹn tâm, lại một chút trở nên tò mò đứng lên, thân bất do kỳ đã bị kia từng đợt làm người ta tâm dương khó nhịn thanh âm hấp dẫn. Bất chi bất giác bước đi đến Lăng Phong phòng ngoại, vụng trộm nghe bên trong làm mặt nàng hồng tai đỏ thanh âm. Đến sau lại vẫn nhịn không được lặng lẽ đem phòng đại môn mở ra một cái tuyến. Đi nhìn trộm bên trong làm cho nàng cực độ cảm thấy thẹn cảnh xuân. Ngọc Nguyệt phái trưởng môn thanh du tiên tử dùng sức dứt bỏ trong đầu tạp niệm. trong lòng như cũ bang bang khiêu cái không ngừng, hé ra như thi như họa hoàn mỹ khuôn mặt, hiện ra động lòng người đỏ ửng. Tinh tế nghe Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi tiếng bước chân hướng tới mặt khác trong phòng đi. Thanh Du tiên tử vì rất tốt quan sát bọn họ song tu. Cước bộ đi không tự chủ được hướng tới phòng ngoại lặng lẽ hoạt động đứng lên. Lăng Phong căn bản là không biết, chính mình vừa rồi ở trong phòng việc làm, toàn bộ bị Thanh Du tiên tử cấp xem ở tại trong mắt. Trong lòng hưng phấn không giảm, tiếng bước chân lại leng keng hữu lực, làm ở trong phòng đều nghe được rành mạch Thanh Du tiên tử hận tâm ngứa. Chờ Lăng Phong tiến nhập Ngọc Linh Lung phòng sau, Thanh Du tiên tử cũng là khẩn cấp mở ra chính mình cửa phòng. Lại vô thanh vô tức di động đến Ngọc Linh Lung phòng ngoài. Nghe được bên trong một tiếng giận dữ tiếng thét chói tai. Nhịn không được lại lặng lẽ đem cửa phòng cấp mở ra một cái phùng. Lăng Phong tiến chính mình nữ nhân phòng luôn quên khóa trái cửa phòng thói quen. Dù sao hắn là hoàng đế, quan môn loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng không là hắn đi làm. Bất quá cũng bởi vì này dạng thật sự là thật to phương tiện Thanh Du tiên tử hành động. Lại làm cho nàng vô cùng hổ thẹn, thân là Ngọc Nguyệt phái trưởng môn, cư nhiên làm gia đình coi người khác khuê phòng chi nhạc rèm pha. Nói ra đi thật sự là dọa người a. Thấy trong phòng giường lớn thượng mặc gợi cảm tuyệt sắc đại mỹ nhân Ngọc Linh Lung trên mặt phẫn nộ khẩn trương vẻ mặt. Hơn nữa nàng bên cạnh đã muốn là Kiểm Nhi đều nhanh hồng thấu ma giáo sư nương ân vực ngượng ngùng vạn phần biểu tình. Thanh Du tiên tử nhịn không được trong lòng khổ thán một tiếng. Thầm nghĩ, xem ra này trên đời thật sự là không ai có thể cự tuyệt Lăng Phong dụ hoặc. Không nghĩ tới ngay cả ma giáo thánh nữ đều thần phục cho hắn bổng hạ. Phòng nội, Lăng Phong đầu tiên là hướng về phía vẫn ngượng ngùng lại khẩn trương ma giáo sư nương ân vực ôn nhu cười. Sau đó đối với Ngọc Linh Lung mỉm cười nói, chấm, Ngọc Quý Phi, này đó thiên ngươi đều mệt muốn chết rồi. Chấm đều thiệt nhiều thiên không có thương ngươi đi. Đêm nay buổi tối, chấm sẽ cho ngươi một kinh hỉ ban đêm. Ngọc Linh Lung lập tức liền đỏ bừng mặt, Lăng Phong trong lời nói. Quả thực nói đến nàng trong lòng đi, từ hiến thân cho hắn sau, thân thể bị hắn hoàn hoàn toàn toàn khai phá đi ra. Đối với nam nữ gian tình ái giao hoan nhu cầu, cũng là một chút trở nên vô cùng mãnh liệt, hận không thể mỗi ngày đều có thể đủ dung tiến Lăng Phong trong thân thể mới tốt. Bởi vì bận về việc, hộ vệ trách nhiệm, không giống này hắn quý phi như vậy có sung túc thời gian cùng Lăng Phong làm tình. Nhưng ngươi muốn nói không nghĩ yếu, tuyệt đối chính là giả. Ngọc Linh Lung vừa thẹn lại sân trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Cảm thấy thẹn cúi đầu nói. Hoàng thượng, ngươi vừa muốn làm cái gì đa dạng a? Lăng Phong cười hắc hắc. Đáp, ha ha, Ngọc Quý Phi, yên tâm đi, tốt lắm đùa, vừa rồi Bạch Quý Phi. Văn Phi cùng Phi Phi các nàng không phải cũng chống đỡ lại đây sao? Ngoài cửa vụng trộm nhìn trộm không linh xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sắc Thanh Du tiên tử nhịn không được đâu choáng váng. Có lẽ chính mình đối với tính phương diện áp lực lâu lắm. Cư nhiên đối dình coi người khác yêu nhất cư nhiên như thế hưng phấn đứng lên. Quả thực chính là không thể tưởng tượng, trời ạ ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Giờ phút này Lăng Phong vui vẻ cười nhẹ một tiếng, quái kêu lên. Chấm, hắc hắc, ái phi nhóm, chúng ta sớm một chút tiến vào chính đề đi. Ha ha, cho các ngươi nhìn xem chấm tự nghĩ ra tuyệt đối vô địch chiêu số. Cho các ngươi trước làm ký hiệu. Dứt lời, Lăng Phong cười quái dị cấp Bạch Quân Nghi đánh một cái ánh mắt. Bạch Quân Nghi hiểu ý gật gật đầu, đi tới trên giường ân vực bên người. Ôn nhu cười nói, ân phi, đừng lo trương, nghe tỉ tỉ trong lời nói nga. Đem chăn rớt ra, đem ngươi tiểu khố khố đều cởi ra. Đáng thương ma giáo sư nương ân vực đối với Bạch Quý Phi. Vốn liền cảm thấy áp lực rất lớn. Nay lại tự biết chuyện đêm nay khẳng định là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nghe xong Bạch Quân Nghi ôn nhu lời nói. Cũng liền theo tìm cái bậc thang hạ. Thẹn thùng gật gật đầu. Cúi đầu nói, Ân, người ta thoát, Bạch Quý Phi, van cầu ngươi, ngươi đợi lát nữa không cần trêu người ra a ta. Ta không thói quen, Bạch Quân Nghi từ chối cho ý kiến cười. Ôn Nhu nói, ngươi trước thoát đi, việc này Tình tỷ tỷ cũng không thể làm chủ. Xem chúng ta hoàng thượng ý tứ Nga. Ha ha, ân phi của ngươi thân mình thật sự là mềm mại thực nha. Không công nộn nộn, nha, nơi này Mao Nhi hảo thiếu Nga. Đều nhanh nhìn không tới. Khanh khách, đợi lát nữa Nhi cấp tỷ tỷ sờ sờ được không? Ân vực thẹn thùng vô hạn đem chính mình thoát cái tinh quang. Mềm mại động lòng người thân thể hiện ra ở mọi người trước mắt. Làn da trắng noãn vô cùng. Một đôi to thẳng mê người bộ ngực sữa không công nộn nộn. Trông rất đẹp mắt, nhìn thấy mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung đến chính mình trắng trợn trên người. Không khỏi cảm thấy một trận cảm thấy thẹn, vội vàng hai tay vươn, một bàn tay đường ngang trước ngực, chặn chính mình tô mỹ vú, một bàn tay nhi còn lại là bay nhanh thân đến hạ thể ra. Gắt gao cài ở chính mình tối tu nhân mật chỗ, ngọt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng như lửa, cúi đầu nói, các ngươi như vậy xem người ta làm gì, phá hư, bại hoại, hoàng thượng, ngươi muốn làm gì nha. Đừng quá phận, người ta hội tức giận, ma giáo sư nương ân vực ngữ điệu càng ngày càng thấp. Cuối cùng mấy không thể nghe thấy, Lăng Phong hắc hắc cười, đi tới ma giáo sư nương trước người, ngồi chồm hổm ở nàng thắt lưng khố sườn phương, cười ha ha nói, ân phi, đừng thẹn thùng, có chấm ở bọn họ cũng sẽ không ăn của ngươi. Vừa dứt lời, trong lòng xấu hổ và giận dữ Ngọc Linh Lung lập tức liền tiếp nhận đề tài. Bất mãn nói, hoàng thượng, ngươi trong lòng đến tột cùng đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi cũng không nên rất sằng bậy. Lăng Phong bất mãn phiên cái xem thường, kêu lên, Ngọc Quý Phi, ngươi đây là nói cái gì? Chẫm là hạng người như vậy sao? Đến, muỗi, bắt tay nhi lấy khai. Chấm cho ngươi lộng một cái hảo ngoạn này nọ, dứt lời, vươn tay đi, bắt được ma giáo sư nương ân vực cái ở âm phụ thượng non mịn thủ nhi. Sẽ bắt nó rời, ai ngờ, mắt sắc Ngọc Linh Lung lại khoa trương kêu một tiếng, nói, a, hoàng thượng, ngươi sẽ không là muốn trước mặt chúng ta mặt, trước lấy tay đi lộng ân phi nơi đó đi, Lăng Phong quát khẽ nói, Ngọc Quý Phi, ngươi đừng loạn nói chuyện được không? Ngươi như thế nào biết chậm muốn làm gì? Dứt lời, lại đối với cảm thấy thẹn vô cùng ân vực nói. Ái phi, đừng sợ, Ngọc Quý Phi chính là hay nói giỡn. Chậm sẽ không khi dễ của ngươi. Hắc hắc, cho dù là muốn dùng thủ đi khu, chậm cũng sẽ trước khu thối Ngọc Quý Phi huyệt nhi. Đợi lát nữa ta khu cho ngươi xem. Đến, nhanh lên buông tay, chậm còn có đứng đắn việc cần hoàn thành đâu. Ân vực có chút ngượng ngùng lại có chút cảm thấy lẫn lộn. Bất quá nàng vẫn là tin Lăng Phong trong lời nói. Đỏ mặt, lặng lẽ đem cái ở mật chỗ thủ nhi cấp lấy mở. Dài một đường nhi nhạt nhẽo mật mao mềm mại mật huyệt liền xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Bởi vì vừa rồi một phen khẩn trương kích thích, trắng noãn nhu nị nhục phùng chỗ, đã muốn hơi có chút thấm ướt mật nước tràn ra. Nhiều điểm trong suốt, thập phần mê người, Lăng Phong nhìn xem rất là tâm động, hận không thể lập mã liền đổi ý, bắt tay chỉ cấp cắm vào đi khu lộng một phen. Thật vất vả mới nhịn xuống đi đào huyệt xúc động, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc đứng lên, bình vươn một bàn tay, bao trùm ở ma giáo sư nương ân vực mật mao đạm sinh mềm mại âm phụ thượng. Bắt đầu chậm rãi vận công, chính là sau một lát. Nhất trích nguyên bản màu đồng cổ bàn tay, đột nhiên ẩn thấu bắn ra chói mắt hồng quang. Chúng nữ nhìn là một trận ngạc nhiên, đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đột nhiên gian, theo Lăng Phong trong tay phát ra một trận cổ quái hồng quang. Tiếp theo liền cảm thấy có một trận kỳ dị ấm áp dòng khí bay nhanh theo chính mình âm phụ thượng chui đi vào. Ở bụng chung quanh kia một vòng không ngừng xoay tròn. Lúc đầu còn không có cái gì quá khó khăn quá cảm giác. Sau một lát, một trận kỳ dị đau đớn theo âm phụ tử cung vị trí tập để bụng đầu. Tựa hồ bị vô số con kiến ở nơi nào bò sát phệ cắn bình thường. Thập phần quái dị lại khổ sở. Tân vực biến sắc, không biết là cái gì tình huống. Vội vàng hét lên một tiếng. Lập tức bắt đầu giãy giụa đứng lên. Một bên Bạch Quân Nghi xem rõ ràng. Một tay lấy ma giáo sư nương ân vực thắt lưng phúc ra cấp đè lại. Lại đối với còn tại xem ngẩn người Ngọc Linh Lung kêu lên. Ngọc Quý Phi, ngươi còn tại phát cái gì lang? Nhanh lên lại đây, Băng Hoàng thượng đem ân phi trên thân cấp đè lại. Đừng cho nàng lộn xộn. Hoàng thượng hiện tại là đang ở dùng kỳ dị công lực cấp nàng cải tạo thể chế. Sẽ có một ít không thoải mái. Ngươi trăm ngàn đừng làm cho nàng cấp dẫy. Ngọc Linh Lung hơi hơi hiểu được một ít. Vội vàng không để ý ngượng ngùng xông lên. Dùng thân thể đặt ở chân trụi mềm mại ma giáo sư nương ân vực trên thân. Đem nàng một đôi mềm mại tô nhũ đều cấp đè ép đi xuống. Đối với đang ở dãy ruộng ma giáo sư nương ân vực kêu lên. Ân phi, không cần lộn xộn, hoàng thượng chẳng lẽ còn hội hại ngươi bất thành. Hắn khẳng định ở đối với ngươi làm nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Trăm ngàn không cần ảnh hưởng đến hắn a. Ân vực nghe được hai vị quý phi đều nói như vậy. Liền ủy khuất buông tha cho dãy ruộng. May mắn kia cổ nhiệt nhiệt ma ma thứ cảm giác. Tuy rằng quái dị khó chịu, cũng rất đau, chỉ phải đau khổ nhẫn nại xuống dưới. Một đôi linh động mắt nhi quay tròn nhìn thần sắc nghiêm cẩn Lăng Phong. Cúi đầu kêu lên, hoàng thượng, nô tỳ hận sợ hãi. Ngươi cũng không nên thương tổn ta a, Bạch Quý Phi. Ngươi làm gì, ô, mắc cỡ chết người. Hảo dương hảo khổ sở a, nguyên lai. Thừa dịp ân vực nói chuyện hết sức, Bạch Quân Nghi không đành lòng nàng như vậy khó chịu, đã muốn lặng lẽ vươn tinh tế thon dài ngón tay, tìm được nàng đã muốn xuân thủy róc rách mềm mại mật huyệt gian. Thổi phù một tiếng, sắp nhập một cái chỉ trương, úc, không cần a, hoàng thượng, ngươi, nhĩ hảo phá hư, không cần ngón tay, ô, thật là khó chịu, nhanh lên rút ra đi nha. Lại là hoảng loạn lại là e lệ lại là kích thích ma giáo sư nương ân vực lập tức đã bị Lăng Phong biến thành tâm hoảng ý loạn. Sáp nhập mật huyệt lý kia căn ngón tay, giống như là khu ở tại lòng của nàng đầu bình thường. Lại là khổ sở, lại là khẩn trương, làm cho nàng nói không nên lời bối rối. Nhưng mà, Lăng Phong ngón tay tựa hồ có chứa điện lưu bình thường. Làm cho ân vực cả người cấm không chỉ điện giật dường như run run không chịu nổi. Ngăn chặn nàng âm phụ bộ vị bàn tay, cũng như là tràn ngập ma lực, làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên. Lăng Phong vẻ mặt có chút nghiêm túc, có Hà Tĩnh Phi cùng Dí Tĩnh Văn kinh nghiệm, Lăng Phong có vẻ so với bắt đầu yếu chấn định rất nhiều. Sáp nhập mật huyệt ngón tay, rất nhanh đem ân vực khu biến thành khoái cảm không ngừng. Phát công bàn tay cũng rất nhanh đã xong chính mình truyền công sứ mệnh. Chậm rãi thu trở về, ân vực nhìn thấy chính mình mật mao đúng là toàn bộ bóc ra xuống dưới. Kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, may mắn Bạch Quân Nghi sớm đã nhắc nhở quá nàng. Xuất hiện gì tình huống đều là bình thường không cần lo lắng. Hơn nữa nàng đối Lăng Phong vô cùng tín nhiệm, tuy rằng rất là kinh ngạc. Vẫn là lựa chọn không đi hỏi nhiều. Lăng Phong mỉm cười, giải thích nói, ân phi, không phải sợ, không có gì, đây là trẫm cho ngươi cải tạo quá kết quả Nga. Chẳng những sẽ làm ngươi trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trong thân thể tạp chất phế vật cũng sẽ dần dần biến mất. Ha ha, mau nhi điệu hết, là một cái ngoài ý muốn. Chờ trẫm về sau hảo hảo nghiên cứu. Nhìn xem như thế nào tài năng đem Mao Nhi khôi phục lại. Khụ, này không phải trọng điểm lạp, quan trọng là, đợi lát nữa Nhi ngươi bị trẫm làm được cao trào thay nhau nổi lên khi. Sẽ có không tưởng được chuyện tình phát sinh Nga. Cái gì không tưởng được chuyện tình, Tân vực cùng Ngọc Linh Lung cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Lăng Phong cười hắc, hướng về phía Bạch Quân Nghi nháy mắt ra dấu. Đột nhiên gian nhất chỉ điểm ở Ngọc Linh Lung xinh đẹp đẫy đà ngực. Làm cho nàng hét lên một tiếng mềm ngã xuống trên giường. Đã không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể dùng hoảng sợ khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Không biết hắn muốn làm cái gì, Lăng Phong đắc thủ sau, cười ha ha nói, Ngọc Quý Phi, chậm yếu trước yêu thương một chút ân phi bảo bối, trước hết hủy khuất ngươi một chút, Bạch Quý Phi có rất hảo ngoạn sự tình muốn cùng ngươi làm nga. Sợ ngươi không thói quen phản kháng, cho nên ta mới tạm thời che lại lực lượng của ngươi, cho ngươi không hữu lực khí dãy rủa. Hắc hắc, Bạch Quý Phi, ngươi còn chưa động thủ. Ngọc Linh Lung nhìn vẻ mặt kích động Bạch Quân Nghi, đột nhiên gian dự cảm đến cái gì? Hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến nói. Không, không cần a, Hoàng thượng, ngươi tưởng như thế nào chọc kẹo nô tỳ a? Lăng Phong từ chối cho ý kiến cười. Không hề để ý tới Ngọc Linh Lung kêu gào, ngược lại hướng ân vực chậm rãi tới gần. Bạch Quân Nghi được đến Lăng Phong cho phép, sớm đã nhẫn nại thật sự vất vả nàng như lấy được thánh chỉ. Bay nhanh xông lên tiền, đem Ngọc Linh Lung váy ngủ cấp một phen kéo, lộ ra cực phẩm tiểu mỹ nhân sư nương yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần động lòng người thân thể. Trước ngực một đôi xinh đẹp mê người bộ ngực sữa còn tại không được chớp lên. Hấp dẫn Bạch Quân Nghi ánh mắt, Ngọc Linh Lung đã bị Lăng Phong ám toán. Vừa động cũng không thể động, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Bạch Quân Nghi lại đem chính mình duy nhất một cái màu trắng tiểu quần lót cấp cởi ra. Biến thành hoàn toàn trần truồng bộ dáng, tuy rằng nóng vội vạn phần, lại không thể nề hà, chỉ có thể đủ ở miệng không ngừng mắng Lăng Phong. Bạch Quân Nghi thập phần thích Ngọc Linh Lung hoàn mỹ thân thể. Tuy rằng rất muốn yếu ôn nhu một chút, đi trước cùng nàng giọng tình cái gì. Đáng tiếc chính mình dục hỏa bị cắm ở mật huyệt lý kia căn vẫn vốn không có rút ra quá song đầu giả dương cụ cấp biến thành mãnh liệt tiêu thăng. Đã muốn mất đi tán tỉnh kiên nhẫn, bác hết Ngọc Linh Lung sau, vội vàng đem chính mình màu trắng rộng thùng tình áo cũng thoát xuống dưới. Biến cùng Ngọc Linh Lung giống nhau trên bộ dáng, trước ngực kia đối cực đại mỹ nhũ vô cùng đẫy đà hoàn mỹ. Xuống thể mật huyệt lý cắm kia căn giả dương cụ lại có vẻ như vậy đột ngột. Nhìn xem Ngọc Linh Lung nhịn không được đổ trừu một ngụm khí lạnh. Càng ngày càng dự cảm đến không ổn. A a, này không phải, không được a, Bạch Quý Phi, ngươi như thế nào sẽ có loại này nọ, ta không cần a, ngươi trăm ngàn không cần lại đây. Hoàng thượng, Bạch Quý Phi yếu chơi ta, cứu mạng a, đáng tiếc. Lăng Phong chính vội vàng cùng âu yếm ân phi tán tỉnh. Căn bản là không có rảnh đi để ý tới Ngọc Linh Lung cầu cứu. Cho dù là có rảnh nhàn, cũng sẽ không đi quản, bởi vì này vốn hắn cùng Bạch Quân Nghi thương lượng tốt. Đêm nay thượng mục đích, muốn làm cho chính mình sở hữu lão bà đều thói quen loại này tràn ngập tình thú nữ đồng cuộc sống. Ngày sau chính mình không ở bên người thời điểm, các nàng cũng không về phần hội thực tịch mịch không thể giải quyết. Hơn nữa, này đối với ngày sau chúng hậu cung đại bị đồng miên, cũng là có rất lớn trợ lực. Bạch Quân Nghi nhìn Ngọc Linh Lung kia phó làm chính mình mê muội động lòng người thân thể. Nhịn không được mỉm cười, nói, chấm, Linh Lung muội muội, ngươi sẽ không yếu phản kháng lạp. Hoàng thượng đêm nay thượng đem ngươi giao cho ta. Ngươi liền ngoan ngoãn làm cho tỷ tỷ ta hảo hảo đau tê dần đi. A, ngươi muốn làm gì? Không cần a, Bạch phu nhân, van cầu ngươi lạp, buông tha ta đi. A, trời ạ, to quá. Ngọc Linh Lung cứng rắn khẩu nói chuyện trong lúc đó, Bạch Quân Nghi đã muốn khẩn cấp ở nàng bên cạnh người hoành nằm xuống. Dễ dàng đem Ngọc Linh Lung một đôi thon dài hoàn mỹ đùi ngọc mở ra. Hai tay ôm chặt lấy nhất trích, hai chân lại gắt gao kẹp lấy nhất trích, làm cho Ngọc Linh Lung hoàn toàn đánh mất phản kháng cơ hội. Sau đó mới đem khố hạ lộ ở bên ngoài một khắc đầu giả dương cụ thấu hướng về phía bởi vì khẩn trương xấu hổ mà mật nước thấm ướt cực phẩm. Tiểu huyệt khẩu, hung hăng nhất cử, chỉ một thoáng, ở Ngọc Linh Lung không thích ứng tiếng thét chói tai chung. Coi như có vẻ thô to lớn giả dương cụ lập tức tẫn căn mà vào. Hai người mật huyệt gắt gao thiếp ma cùng một chỗ, phát ra một tiếng cực kỳ dâm mỹ. Phốc chi, tiếng nước, a, hỗn đàn. Hoàng thượng, a, khinh một chút a Bạch tỷ tỷ. Úc úc úc úc, bạch tỷ tỷ, ngươi định tử ta lạp. Không cần a, không biết là sảng khoái vẫn là thống khổ. Ngọc Linh lung tiếng kêu thập phần êm tai. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng từng cái thần thái đều như vậy thẹn thùng mê người. Theo giả dương cụ bay nhanh rút ra sáp nhập, khoái cảm cũng dần dần đánh úp lại, làm cho Ngọc Linh lung không biết làm sao đồng thời. Có ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khác thường kích thích. Hoảng hốt gian, mật huyệt lý rất nhanh co rúm lạnh như băng hàng giả. Tựa như biến thành lăng phong kia căn chân thật thô to lớn côn tê bình thường, làm cho nàng bắt đầu có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bạch quân nghi sảng khoái, tự nhiên là không ở Ngọc Linh lung dưới. Hơn nữa lúc này đây là từ chính nàng chủ động đi làm vị này tuyệt mỹ động lòng người tiểu mỹ nhân. Trong lòng hưng phấn cùng kích thích không gì sánh kịp, thân thể khoái cảm trình độ cũng càng ngày càng đậm liệt. Kiều kiều mị mị tiếng kêu, thập phần có xuyên thấu lực, làm cho ở ngoài cửa vụng trộm nhìn trộm thanh du tiên tử một trận mặt đỏ tim đập. Hạ thể mật huyệt đúng là ngoài ý muốn bắt đầu chảy ra cảm thấy thẹn vô cùng mật nước đến. Thanh du tiên tử cảm thấy thực hoang mang xấu hổ. Chính mình thân thể liền cấm không chỉ đối loại chuyện này có một loại bản năng kháng cự. Dù sao chính mình thanh tu, nhưng là lúc này đây, cư nhiên nhìn xem kinh hồn táng đảm, mật huyệt yên lặng 40 năm, lại vẫn hội không biết cảm thấy thẹn chảy ra mật nước đến. Mà chính mình âm thầm rình coi, vẫn là màu vàng hàn ái phi trong lúc đó tình ái biểu diễn. Điều này làm cho thanh du tiên tử lại vô cùng cảm thấy thẹn. Thanh du tiên tử chính mình đều lộng không rõ, vì cái gì chính mình hôm nay hội đột nhiên có như vậy mãnh liệt cảm giác. Giống như là tính dục đột nhiên xúc động đứng lên bình thường. Mắt thấy kia căn giả dương cụ bay nhanh ở hai nàng mềm mại mật huyệt lý tiến tiến xuất xuất. Thế nhưng làm cho nàng sinh ra một loại chính mình đã ở bị kia căn giả này nọ đâm thọc mật huyệt lỗi thấy. Mà một khác phương, lăng phong khom người đem ân vực ôm lấy. Nhắc tới bên hông, một đôi môi cũng tiến đến nàng khẩu thượng. Hàm chứa của nàng đinh hương cái lưỡi. Mút vào lên, hoàng thượng, không cần a, các nàng bộ dáng. Mắc cỡ chết người lạp, chúng ta không cần như vậy được không? Đợi cho lăng phong buông tha ân vực tiểu cái lưỡi thơm tho khi. Ân vực miệng nỉ non thở gấp, kỳ thật đã muốn mắt say lờ đờ như tơ. Một đối thủ ôm chặt hắn cổ, hai chân nhiễu qua hắn mông mặt sau, nhanh triền không để, hạ thân giống xà bàn tả hữu vặn vèo, đem xinh đẹp mật huyệt kim lòng không đậu kề sát ngẩng đầu trợn mắt quy đầu. Ma hắn ma dương không chịu nổi, ân phi, hắc hắc, ngươi không biết là sao, như vậy mới càng thêm kích thích đã nghiền nha, lăng phong cười xấu xa nói, khó được buông tay ra nàng cũng sẽ không rớt xuống. Hắn liền đằng ra một bàn tay dẫn theo côn THT, dùng quy đầu ở ân vực mật huyệt nhục phùng khẩu ma mấy ma. Lập tức theo nhục phùng gian tràn ra một tia mật nước đến. Dần dần càng ngày càng nhiều, đều đã muốn rất hiếm có chảy tới lăng phong khố hạ song hoàn chỗ. Lăng phong lặng lẽ cười, tự nhiên là hiểu được ma giáo sư nương kỳ thật cũng đã muốn là thực cơ khát. Quy đầu nhắm ngay nhục phùng. Tái vận dụng thắt lưng lực hướng lên trên đỉnh đầu, chỉ một thoáng cũng đã sáp nhập một nửa, không thể, không cần a úp úp úp, to quá, phá hư hoàng thượng, ân vực thở gấp nỉ non, tuy rằng miệng nói xong không cần, thân thể cũng đã phản bội nàng, kiểm nhi một bộ mê say thẹn thùng vẻ mặt, cắm vào mật huyệt lý đại cây gãy, lập tức đem nàng dần dần đánh tan tình dục lại dẫn theo đứng lên. Khoái cảm nháy mắt liền phát ra đi ra, lăng phong nhìn xem rõ ràng, lập tức hai tay buông lỏng, thân mình trầm xuống, thật dài nhất chi thịt heo bồng, chốc lát gian liền toàn căn tẫn không, va chạm ở xinh đẹp ma giáo sư nương non mềm khoan bộ. Phát ra thanh thúy thanh âm, úp úp úp, hảo đại, hảo thâm a, hoàng thượng, úp úp úp, cũng bị ngươi lộng phá hư lạp. Ở mềm mại ma giáo sư nương ân vực lạc lạc lạc lạc duyên dáng gọi to trong tiếng. Lăng phong nâng nàng ôn nhu tiểu thịt mông. Côn THT một chút ở thấp hoạt mật huyệt lý liên tiếp đâm thọc. quy đầu truyền đến khôn kể khoái cảm, làm cho người ta không thể ngừng nghỉ xuống dưới, mà ân vực cũng đi theo lăng phong đâm thọc tiết tấu. Xinh đẹp non mềm tiểu mật huyệt nhất nghênh nhất đưa, thời gian hợp phách, làm cho nàng quả thực có chút muốn ngừng mà không được. Dâm lượng mật nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, bắt đầu theo đùi đi xuống chảy xuôi, dính thấp chính mình toàn bộ mật chỗ cùng lăng phong côn TH. Tê khố gian, có vẻ như vậy dâm mỹ lại kích thích. Úc úc úc, hoàng thượng, khinh một chút, còn có chút đau. Úc úc úc, lại thật thoải mái, người ta phải đổi thành phá hư nữ nhân lạp. A, tại sao có thể như vậy a? Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, ma giáo sư nương ân vực yêu kiều thanh càng ngày càng mềm mại đáng yêu động lòng người. Trên người ra sức đâm thọc hoàng thượng ở của nàng trong mắt. Giống nhau thành thần bình thường tồn tại, làm cho nàng mê say kính ngưỡng, tuy rằng vẫn là thực không thích ứng hắn thô to lớn côn TH. T, vẫn là kiên trì lần lượt đòn ý nói hùa lăng phong thẳng tiến. Lăng phong phát hiện âu yếm ma giáo sư nương mi giác một tia thống khổ sắc. Tựa hồ thật sự có chút thừa nhận không được, trong lòng tê dần, vội vàng mang tới một cái gối đầu điếm ở của nàng mông phía dưới. Đem của nàng một đôi dài mà nhu chân nhi hướng hai bên trương cơ hồ xính một chữ hình. Lót xinh đẹp mật huyệt tới đón tiếp, làm tốt này hết thầy, lăng phong thuận thế đè ép đi xuống, làm cho ân vực lấy tay dẫn dắt côn TH, tê làm cho quy đầu cắm vào mật huyệt lý, hắn đem thắt lưng đi phía trước nhất cử, dễ dàng liền lại sẽ đem của nàng tiểu huyệt cấp thật sâu nhồi. Hai cư trần trụi thân thể ở trên giường cho nhau ôm. Như nước sơn giống như dao, lăn làm một đoàn, vô cùng kiều diễm tiện nhân. Lăng phong một bên đâm thọc, một bên cúi đầu thưởng thức hai cái bộ phận sinh dục giao tiếp tuyệt vời động lòng người hình ảnh. Chính mình kia căn dẫn nghĩ đến ngạo cực đại côn TH. Tê đang ở ma giáo sư nương ân vực tiên diệm ướt át hai phiến trắng nõn mật thần gian ra xuất nhập. Đem một cỗ lại một cỗ xuân thủy cấp mang bốn phía vẩy ra. Chiếu vào chính mình bụng thượng cùng ân vực tiểu kiều đôn thượng. Úc úc úc, thoải mái, thật thoải mái, hoàng thượng, ngươi, nhĩ hảo lợi hại, người ta lại thật thoải mái, nguyên lai làm tình, thực, thật sự như vậy tuyệt vời a. Ân vực cúi đầu yêu kiều, nhục phùng khẩu nộn thịt bị chống đỡ chiếm được cực hạn. Theo côn TH, tê chiều đưa mà bị tha tiến vừa ra, toàn bộ xinh đẹp mật huyệt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng. Mềm mại vô cùng mật thần gắt gao bọc cân xanh lộ côn TH. Tê, làm cho ma sát đến khoái cảm càng sâu sắc mãnh liệt. Khéo léo đáng yêu thịt đế bên ngoài cháo phấn nộn tiểu âm thần bị lần lượt kéo. Làm nó càng ngày càng trướng, càng ngày càng cứng rắn. Trở nên giống ngón út đầu bàn thô ấu, về phía trước thẳng cử, cơ hồ đụng tới chính bận tối mặt côn TH. T, nguồn, lăng phong làm được tính khởi, rõ ràng cao cao nâng lên ân vực hai chân, đặt tại chính mình trên vai, làm cho côn TH, T có thể đâm càng sâu nhập, chịu càng sảng khoái, úc úc úc, hảo thâm a, hoàng thượng, chân nhị yếu, a. Cũng bị ngươi xả phá hư lạp, như thế nào hội như vậy thoải mái a, người ta đầu đều phải vựng. Vựng lạp, ân vực đau khổ nhẫn nại thân thể từng đợt khoái cảm. Hai tay đặt ở chân loan chỗ, dùng sức đem đùi lạp hướng trước ngực, làm cho hạ thể có thể cử rất cao, mà cũng sẽ không rất cảm thấy cố hết sức, khiến cho hai người trong lúc đó ra thịt tiếp càng thêm thân mật. Lăng phong mỗi một hạ đánh sâu vào, đều đem của nàng đùi ép tới càng thấp, giống như là súng bắn đạn bình thường, vừa mới đem một mặt ấn thấp, một chỗ khác liền khiêu cao, mông theo hắn hạ thân cao thấp phập phồng mà lên hạ nghênh đưa. Nháy mắt lại hợp tác thiên y vô phùng, có thể thấy được ma giáo sư nương ân vực ở tình ái việc thượng trời sinh linh cảm. Vẫn là tuyệt vời, trong lúc nhất thời. Phòng nội tiếng vang mãnh liệt, trừ bỏ hai người bộ phận sinh dục va chạm, đùng, tiếng động, còn có ma sát mật thịt mang ra, phốc chi, tiếng động, mà mặt khác một bên, Bạch Quân Nghi cùng Ngọc Linh Lung đã muốn cho nhau nghiền ma tùng cử đến tối hưng phấn thời khắc. Nguyên bản đầy mình ý kiến Ngọc Linh Lung ở Bạch Quân Nghi bám giết không tha tiến công hạ. Dần dần bị lạc mình, hoàn toàn đầu nhập đến nữ nữ giao hoan kỳ dị lạc thú chung đi. Chảy ra mật nước, đem hai người dưới thân sàng đan đều lộng thấp nhất đại phiến. Cách chương.